pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370. Chương 367 hồi tưởng 13. Thỉnh nói lại lần nữa, Lâm Tịch rất có lễ phép. Cổ Thiên Tý lại không có nói địa chỉ, mà là nói lên hắn bên kia sự tình. Hắn nói Thiệu Viễn Tuyệt Bích là tình trường cao thủ, vừa ra tay liền bắt được Tiêu Nhụy một viên thiếu phụ xôn xao tâm. Sau đó căn cứ Lâm Tịch cung cấp tin tức, bọn họ lại phái người ở chỗ Hiểu Hiểu sinh nhật ngày đó ẩn vào biệt thự. Chẳng những thành công chụp đến nhận chức mập mạp cùng với Hiểu Hiểu không thể miêu tả tình cảm mãnh liệt diễn xuất, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia Kiến Ngụy thúc thúc thế nhưng cũng đi, cuối cùng nên đi đều đi rồi, lưu lại đều trong lòng biết rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Trận này thao thiết thịt yến chừng mực to lớn, hình ảnh chi kỳ dị, chiêu thức chi hoa mỹ, tham diễn nhân viên chi ra sức đều là không tiền khoáng hậu. Thúc thúc cũng một phản ở trong TV mặt cao lạnh ít lời. Đi nổi lên thân dân lộ tuyến, cùng nhân dân quần chúng đánh thành một đoàn, tuy là Cổ Thiên Tý hắc đạo lập nghiệp, cũng muốn nhếch lên ngón tay cái tán một câu, thành sẽ chơi. Đương nhiên Cổ Thiên Tý cũng không có cùng Lâm Tịch rong dài những việc này. Một là hắn biết Lâm Tịch khẳng định không cái kia kiên nhẫn nghe. Nhị là hắn cũng không nghĩ nói cho Lâm Tịch nghe, quá bẩn, hiện giờ Lâm ba Lâm mẹ nó thân thể ở 20 đoạn cầm điều trị hạ so đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Đều phải hảo, những cái đó tuổi trẻ khi không chú ý bảo dưỡng rơi xuống trung lão niên thường thấy bệnh không? Biết khi nào đã lặng lẽ rời xa, Lâm ba ăn hơn 3 tháng dược, trên cơ bản thân thể đã khang phục, lúc này Lâm Tịch lại nhận được Cổ Thiên Tý điện thoại. Không hổ là hắc đạo đại ca, Cổ Thiên Tý làm, so Lâm Tịch nói ra kế hoạch muốn chu đáo đến nhiều. Cũng tàn nhẫn đến nhiều, với Hiểu Hiểu ba tấc không lặn miệng lưỡi đích xác không phải cái. Ở Cổ Thiên Tý trợ giúp hạ, thành công bán ra mười mấy hộ nơi ở, chẳng những có nhậm một thông phong phú khen thưởng còn có tiền mặt khen thưởng. Hiện giờ đã thành suối nước nóng biệt thự bán lâu trung tâm người phụ trách chi nhất. Đắc chí nàng cũng không biết, những cái đó mua phòng không có một cái là thật sự muốn mua phòng ở. Cổ Thiên Tý chính mình đều mua hai hộ, đương nhiên không phải hắn ra mặt mua Summer Seal nhậm một thông hiện tại về nhà thời gian càng ngày càng ít, mà hắn lão bà Tiêu Nhụy cũng liên tiếp đi ra ngoài Mỹ Dung Spa làm tóc. Thông qua các loại con đường, Cổ Thiên Tý nắm giữ tư liệu càng ngày càng nhiều càng ngày càng tỉ mỉ xác thực. Đường nhậm một thông bị Tiêu Nhụy bắt gian trên giường, giận dựng lên tố ly hôn thời điểm, Lâm Tịch chính mang theo cha mẹ rong chơi ở ngạch tế nạp kỳ Hồ Dương Lâm. Lãnh hội tám đạo kiều các cụ phong cách mỹ lệ, không biết là kim sắc dương quang nhiễm thất bại Hồ Dương, vẫn là kim sắc Hồ Dương chiết xạ ra xa hoa lãng phí hoa quang. Một cây khỏa kim sắc Hồ Dương giống như nở rộ ở trên sa mà kim sắc đóa hoa. Như vậy cảnh sắc Lâm Tịch đều không phải là lần đầu tiên xem. Ở Lang Vương trong thế giới, nàng nhiều lần lãnh hội đến thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, mỹ lệ nhiều vẻ, chính là, Lâm Tịch cảm thấy mỹ mãn thở dài, bồi một đám lang bỏ mạng thiên nhai cùng với chính mình cha mẹ thanh thản du lịch. Tâm cảnh sao có thể sẽ giống nhau, lão mẹ lại lần nữa tế ra nàng chiêu bài kéo tay. Tịch tịch, cấp mẹ ở chỗ này chụp một chương, ra, lão ba cũng ở bên cạnh cô chân múa tay, ra, ta cũng tới một chương. Chung quanh du khách bị hai vị lão nhân cảm nhiễm, cũng đều sôi nổi lại đây chụp ảnh. Lâm Tịch vô ngữ phát hiện, khắp nơi tất cả đều là kéo tay. Lâm Tịch nhìn chính mình ba ba mụ mụ, trên thế giới may mắn nhất cũng không phải vĩnh viễn không gia khứu, mà là ngươi gia khứu thời điểm có người bồi ngươi cùng nhau gia khứu, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy. Đây là ở gia khứu, liền tính là bên ngoài đi ra ngoài, hai lão 20 đoạn cầm cũng không từng trì hoãn. Cho nên trèo đèo lội suối, du hồ thưởng cảnh, bọn họ một nhà ba người vĩnh viễn đều là tinh thần sáng láng. Rất nhiều bạn cùng lứa tuổi sẽ hỏi thăm bọn họ là như thế nào bảo dưỡng. khí sắc tốt như vậy, Lâm mẹ sẽ kiêu ngạo xem một cái Lâm Tịch, lớn tiếng trả lời, ta khuê nữ chính là thực phẩm chức năng, ta khuê nữ chính là vật lý trị liệu, TV nói. Công năng càng nhiều nói được càng mơ hồ, đều là gạt người, Lâm Tịch làm mặt quỷ lớn tiếng phá đam siêu rét lạnh mùa đông tránh ở Tam Á phơi Thái Dương. Tuyệt đối là nhân sinh một mừng rỡ sự, Á Long Loan là nhất thích hợp bơi lội địa phương, được xưng có nhất thanh triệt nước biển mỹ lệ nhất bờ cát nhất ôn nhu dương quang. Nề hà lão mẹ nói cái gì cũng không chịu xuyên áo tắm. Lão ba liền ngồi ở một bên bồi, Lâm Tịch đơn giản thuê áo cứu sinh, lộng cái đại hào thổi phồng thuyền cứu nạn, hai bên cắm ô che nắng. Cả nhà tránh ở bên trong chậm gì gì ở trên biển phiêu đãng. Cứ như vậy thối nát không kiêng nể gì lãng phí sinh mệnh. Xin cho ta sa đọa. Gió biển nhu hòa phất quá. Ngẫu nhiên có hải điểu phát ra kêu to. Ánh mắt trời lười biếng chiếu đồng dạng lười biếng người. Thật là cái thích ý sau giờ ngọ a. Xuân về hoa nở thời điểm. Tiêu Nhụy Phân đi nhậm một thông hơn phân nửa gia sản mang theo nàng Tiểu Bạch Kiểm ly hôn. Nhưng là không quá mấy ngày đã bị người cấp chém thành trọng thương. Tiểu Bạch Kiểm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nghe nói mặt bị chém cái nát nhừ. Lâm Tịch hỏi, là Nhậm Một Thông làm sao? Không phải, là với Hiểu Hiểu. Với Hiểu Hiểu cáu giận Tiêu Nhụy mang đi Nhậm Một Thông hơn phân nửa tài sản. Càng cáu giận Thiệu Viễn cư nhiên sẽ lựa chọn như vậy nữ nhân. Đặc biệt là, người này còn đã từng hung hăng nhục nhã quá nàng, mà trình yếu nguyên nhân là nàng hận Thiệu Viễn hủy hoại nàng trong lòng thuần khiết nhất cảm. Tình, Cổ Thiên Tý ngữ mang trào phúng trả lời, cái loại này nữ nhân, hiểu được cái gì là cảm tình. Hắn nhớ tới trong trí nhớ quật cường mà sáng lạn gương mặt tươi cười. Trong lòng có không thể miêu tả đau thương, đã bao nhiêu năm. Hắn từ kia chàng tai nạn chung dẫy dụa tồn tại. Đã bao nhiêu năm, hắn từ lầy lội chung đi hướng một mảnh đường bằng phẳng. Này sở hữu hết thảy, đều là ngươi ở giúp ta sao? Lâm Tịch cũng không biết bên kia người cảm xúc. Hỏi, kế tiếp đâu? Hà hà, Cổ Thiên Tý trầm thấp cười. Những cái đó dự, bút thu các www.biqueria.me. Bán. Cũng nên đi xem bọn họ tương lai sinh thái suối nước nóng nơi ở kế tiếp tự nhiên là các loại gà. Bay chó sủa, bầy một năm cục há là có thể dễ dàng tránh thoát. Mỗ nổi danh sinh thái nơi ở không có quy hoạch cục phê duyệt không có bất luận cái gì tương quan. Thủ tục dưới tình huống, thế nhưng đã sắp làm xong. Hơn nữa khai phá thương công bố nhị kỳ công trình đã đề thượng nhật trình. Lúc này chính đổi kịp tân nhiệm đại lão bản tiền nhiệm. Vừa đến nhậm liền có người cấp mách lẻo tiếp cái cục diện rối ra mơ siêu này còn lợi hại. Cha, cần thiết cha, quy hoạch cục tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Quy hoạch cục trưởng nghiêm chỉnh thanh minh. Chúng ta căn bản không có nhận được quá bất luận cái gì về kia phiến núi hoang khai phá xin. Quy hoạch cục cũng không có hạ đạt quá bất luận cái gì quy hoạch thiếu điểm thông chi thư. Kiến nghị thư, hoàn toàn là vi phạm quy định thao tác cái này nổi quy hoạch cục không chịu bối. Đem cầu đá vào phát sửa ủy càng vô tội. Lão tử căn bản không biết việc này được không? Lại đá hồi quy hoạch cục, tiếp theo, kế ủy, kiến ủy, thổ địa cục, rút ra củ cải mang ra bùn. Sở hữu tương quan bộ môn tất cả đều đã chịu tân nhiệm lãnh đạo răn dạy. Như vậy đại chấn động. Tự nhiên ảnh hưởng cực quàng, những cái đó giao dự chi khoản nghiệp chủ sôi nổi yêu cầu lui khoản cũng bồi thường. Khiến cho Nhậm Một Thông là sứt đầu mẻ chán, sau đó Nhậm Một Thông tiểu tình nhân trồi lên mặt nước. Chẳng những tam nhân ra nguyên phối, cư nhiên còn mua hung đả thương người, chẳng những mua hung đả thương người, thế nhưng còn ở nơi nội làm cũng giới thiệu nàng người cộng đồng bán y. Kiến ủy thúc thúc đại nhân lúc này đã miếu thổ địa trường thảo. Hoảng sợ, hắn nhiều mặt bôn tàu, còn chưa từng thấy hiệu quả, trên mạng đột nhiên tuôn ra thứ nhất kinh thiên dèm pha. Hết chương.